Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 134, may, mỗi ngày 5 canh đi. Xem người không nhiều a. Nói đến Spider-Man thúc thúc thầm thầm tuổi tác. Ở Marvel bên trong vẫn là một điều bí ẩn. Từ lão bản 70, 80 tuổi, đến Amazing Spider-Man 50, 60 tuổi. Lại tới Hà Lan đệ bản Ben 40, 50 tuổi. Tuy rằng Marvel tiến loạn là bình thường sự, có điều Tống Siêu cũng có ý nghĩ của chính mình. Lần này nhìn thấy Superman cung cấp tư liệu, phát hiện cùng chính mình suy nghĩ đúng là gần như a. Muốn Spider-Man Peter Parker phụ thân mẫu thân, Richard Parker vợ chồng, là cơ quan tình báo trung ương CIA gián điệp. Năm đó ở Osborn tập đoàn nằm vùng thời điểm, đem tiểu Peter Parker đưa đi đệ đệ hắn Ben Parker trong nhà. Đặc công làm gián điệp, nghĩ đến sẽ không tuổi tác lớn vô cùng. Hà Lan đệ, bản Ben Spider-Man. Mới nhất bản Ben xuất hiện là ở Captain America nội chiến thời điểm. Tony Stark tìm tới Peter Parker. Lúc đó mới biến thân Spider-Man thời gian nửa năm mà thôi. Cách bây giờ còn có thời gian 5, 6 năm, vì lẽ đó lúc này Peter Parker mới 11-12 tuổi, học sinh tiểu học không trên trung học đây. Nhìn thấy trong tay tư liệu, biểu hiện May Parker cái này đàn bà quá tuổi tác, năm nay cũng có điều 32 tuổi. Tống Siêu gật đầu, ở độ tuổi này đúng là cùng chính mình phỏng chừng gần như. May Parker so với chồng của nàng Ben Parker nhỏ 3 tuổi. Mà Ben Parker lại so với ca ca của chính mình Richard Parker nhỏ 4 tuổi. Như thế tính ra lời nói, Peter Parker cha mẹ Richard Parker vợ chồng là ở 27 tuổi thời điểm sinh ra hắn. Này rất hợp lý, cá nhân hợp lý chớ phun. Ha ha, phù hợp logic, 27 tuổi đối với đặc công tới nói không lớn không nhỏ. Sinh ra hài tử cũng mặc kệ. Trực tiếp ném cho 24 tuổi đệ đệ Ben Parker một nhà chăm sóc. Dẫn đến Ben Parker vợ chồng mới vừa kết hôn liền mang cái đứa nhỏ. Kết quả chính mình cũng không sinh một đứa bé. Không mấy năm Richard Parker vợ chồng hai mặt gián điệp cuộc đời bị người nhìn thấu. Chịu khổ sát hại, mà Ben Parker ở KK2 lỗ hổng chết đi sau đó không lâu. Cũng tao ngộ cướp đoạt mà bỏ xuống. Còn lại thê tử lúc đó có điều 28 tuổi, May Parker một người một mình dưỡng lớn hơn vài tuổi cháu. Trai Peter Parker, một người nuôi lớn hài tử không dễ dàng a, Tống Siêu cảm thán. Nhìn trong tài liệu biểu hiện địa chỉ, Yuriko, chuẩn bị xe cộ, đi đến quảng trường thời đại nào đó nhai Gonzales cửa hàng thời trang. New York quảng trường thời. Đại Gonzales cửa hàng ở ngoài, người nước ngoài đều yêu thích lấy chính mình tên mệnh danh hàng. Hiểu, cái này Gonzales tuy rằng chưa từng nghe tới. Có điều ở thế giới này đúng là cùng một đời trước LV. Armani loại hình hàng đầu hàng hiệu tương tự a, ngồi ở trong xe Tống Siêu đánh giá cái tiệm này. Diện, thuận miệng thổ nát, Peter Parker gì may, lúc này ngay ở tiệm này bên trong bán quần áo làm tiêu thụ. Tống Siêu không thể không cảm thán. Không trách ở Spider-Man. Anh hùng trở về bên trong. May Parker có vẻ như vậy biết trang điểm đây. Dù sao Marvel Spider-Man gia đình lúc đó biểu hiện là không có tiền. Không có tiền gia đình. Còn biết trang điểm. Khẳng định đến có nguyên nhân a. Hóa ra là ở đây a. Tuy rằng công tác tiền không nhiều. Bất quá đối với May Parker nàng cái gia đình này bà chủ tới nói. Cũng chỉ có thể tìm tới tương tự công việc như vậy. Miễn cưỡng sống tạm, nuôi lớn chính mình cùng cháu trai Peter Parker. Hoan nghênh quang lâm Gonzales. Tống Siêu mang theo Deathstrike Yuriko đi vào tiệm này bên trong. Người phục vụ lúc này hoan nghênh bắt chuyện. Không cần theo, ta trước tiên chính mình nhìn. Thuận miệng từ chối muốn đề cử người phục vụ. Tống Siêu tùy ý đi tới đánh giá. Tiệm này bên trong nam Kadoya quần áo lấy lễ phục quần áo thể dục làm chủ. Trong bóng tối nhìn thấy mục tiêu nhân vật ở vị trí nào. Đi tới phụ cận, xoa xoa một bộ âu phục. Vẻ mặt rất hài lòng dáng vẻ. Vị tiên sinh này, coi trọng này khoản trang phục sao? Xin hãy cho ta là ngươi giới thiệu sau. Đúng như dự đoán, mục tiêu nhân vật nhìn thấy khách hàng như vậy vẻ mặt tự động dựa vào tiến lên chủ động mở miệng giới thiệu. Dù sao mình bán đi đồ vật là có trích phần trăm a. Được, Tống Siêu vẻ mặt không biến hóa gật đầu. Trên thực tế đã nhìn rõ ràng trước mắt Mai Parker. Quả nhiên lúc này đối phương nhan chỉ ở trạng thái đỉnh cao. 32 nàng, Tống mỗ người rất là thỏa mãn a. Liên tiếp thử vài bộ quần áo. Đừng nói, Tống Siêu cảm thấy đến độ cũng không tệ lắm a. Xem ra đối phương chọn quần áo ánh mắt không sai. Đến cùng làm nghề này nhiều năm a. Ánh mắt của ngươi không sai. Xưng hô như thế nào a? Vị nữ sĩ này, Tống Siêu đứng ở trước gương, đánh giá một thân tu thân màu xanh lam quần áo thường. Rất là thỏa mãn vẻ mặt, thuận miệng khích lệ nói xuông nói rằng, cảm tạ khen, Mai Parker, tiên sinh, Mai Parker nhìn vị này còn trẻ nhiều tiền người trẻ tuổi. Nhìn đối phương đánh giá mình trong kính, tự nhủ nói hững hờ dáng vẻ, rất là nhanh chóng trả lời. Đối với những người có tiền này ngạo mạn cũng đã tập mãi thành quen. Có điều vì trích phần trăm còn phải nỗ lực thúc đẩy đơn đặt hàng a. May, như vậy Parker là, Tống Siêu cũng không để ý nữ nhân này nghĩ như thế nào. Dù sao đối với có từng trải nữ nhân, không thể vừa lên đến liền chạy mục tiêu. Lúc này giả vờ nghi vấn tiếp lời nói rằng, chồng ta tính, May Parker tuy rằng không muốn đề cập những này. Có điều khách hàng là thượng đế, còn phải dựa vào bọn họ ăn cơm, chỉ có thể rõ ràng mười trả lời. Há, xem ra chồng ngươi chưa bao giờ dùng vì mình trang điểm bận tâm a. Dù sao có như thế một vị thật tinh mắt thái thái. Tống Siêu cố ý khích lệ nói. Ngạch, trên thực tế, chồng ta đã từ trần đến mấy năm. May Parker vẻ mặt hạ trả lời. Há, thật không tiện, ta rất xin lỗi. Ta là người cảm thấy khổ sở. Nữ sĩ, Tống Siêu vẻ mặt phối hợp nói rằng, không có chuyện gì, đã đến mấy năm, ta đã quen. May Parker lên dây cót tinh thần khách khí nói, xem ra là một vị kiên cường nữ sĩ a. Người một người này mang theo hài tử rất khổ cực a, no. Ta cùng Ben, ta trượng phu Ben Parker, không có hài tử. Hiện nay chỉ có một người cháu là từ nhỏ nuôi dưỡng ở trong nhà của chúng ta. Há, như vậy a, cái kia một mình ngươi đẩy lên một cái nhà, cũng là khổ cực a. Giúp ta đem những y phục này toàn bộ bao đứng lên đi. Tiên sinh, toàn bộ đều có muốn không? May Parker lúc này nghe vậy hưng phấn lên, mau mau xác định một hồi. Tống Siêu mỉm cười khẽ gật đầu. Đúng, nữ sĩ. Ta đối với ngươi như thế kiên cường đẩy lên một cái nhà. Rất là tán thành, dễ như ăn cháo mà thôi. Cảm tạ ngài, Mai Parker cảm kích nói rằng. Hiện tại làm tiêu thụ đều là bé gái trẻ tuổi chiếm đa số. Mà đến tiêu phí kim chủ lão nam nhân nhiều nhất, thích nhất những người trẻ tuổi lãng hàng. Vì lẽ đó Mai Parker công trạng không phải rất tốt. Lúc này có một bút phong phú trích phần trăm sắp đạt thành. Rất là cao hứng, khách khí, cho, đây là ta danh thiếp. Tống Siêu nhìn thời cơ gần đủ rồi, nói cũng bộ xong xuôi. Lúc này lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho đối phương. May Parker nghi hoặc tiếp nhận đi. Tiên sinh, này, há, là như vậy, ta ở công ty còn thiếu một vị sinh hoạt thư ký. Ánh mắt của ngươi ta rất hài lòng. Tống Siêu giải thích. Có điều ta rất ít chính mình đi mua đồ. Không có thời gian. Cũng rất lười đi. Vì lẽ đó lần này gặp phải ngươi. Ta cảm thấy phải là một cơ hội. Ngươi có thể lo lắng tới. Suy nghĩ kỹ càng sau. Trực tiếp đến Umbrella tìm ta. Thuận tiện giới thiệu một chút. Bỉ nhân. Umbrella người sáng lập. Ta trời ạ. Umbrella. Mai Parker nghe vậy. Che lại miệng thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Umbrella đại danh, mấy năm qua như mặt trời ban trưa, như sấm bên tai a. Đại danh đỉnh đỉnh người đột biến xí nghiệp, từ khi xây dựng sau liền vẫn khuấy gió nổi mưa. Tiến vào cái nào ngành nghề liền muốn đóng cửa mấy nhà vòi nước xí nghiệp. Xã hội cao tầng thần hồn nát thần tính, bình thường đại chúng làm giải trí tin tức nghe, mà Umbrella một điểm đánh giám đều không có. Phát triển không ngừng, lúc này được nghe thân phận của đối phương, còn mời mình làm cuộc sống của hắn thư ký. May Parker cảm giác là không phải là mình ngày hôm nay gặp may mắn. Ân, chờ chút tan tầm đi mua trương vé sổ số nhìn. Ta quá kinh ngạc tiên sinh. Ta gặp suy nghĩ thật kỹ. Lại lần nữa cảm tạ ngươi mời ta. Vậy cứ như thế trước tiên. Tính tiền, Tống Siêu gật đầu, nhanh nhẹn tính tiền rời đi. Gặp phải như vậy phong phú từng trải thành thục nữ nhân, ngàn vạn không thể ở lâu. Phòng ngừa bị người nhìn ra giáp tâm bất lương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.